Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 58, 58, Tứ Tiểu Thư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người xung quanh xì xào bàn tán và cười chế giễu Lý Khiến Phong khiến cho ông ta cảm thấy xấu hổ mà nổi cơn thịnh nộ. Ông ta quát lên một cái khiến cho mọi người đang mỉa mai ông ta liền im lặng ngay. Bầu không khí trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Ông ta liền tức giận mà quát lên. Câm miệng hết lại cho tao. Chúng mày cười cái gì? Tụi bay có tin hôm nay là lần cuối chúng mày cười không hả? Còn mày nữa? Mày là ai mà dám cản đường tao hả? Mày chỉ là một đứa con gái tầm thường. Một đứa yếu đuối mỏng manh như mày thì làm gì được tao? Hứ, tao chỉ cần búng một ngón tay thôi thì mày sẽ nhìn thấy ánh sáng này lần cuối cùng. Sau này mày sẽ không có cơ hội nào nhìn thấy nó được nữa đâu. Mày biết chưa hả? Khi lời nói của ông ta thốt ra xong thì mọi người đều xì xào bàn tán nữa. Mấy người đó không nghĩ được rằng là ông ta lại có lá gan lớn như vậy. Dám nói trước mặt Tứ Tiểu Thư như vậy. Trước sau gì ông ta cũng sẽ bị Tứ Tiểu Thư trừng trị mà thôi. Khách mời nam A, ê, tôi không nghe nhầm chứ. Ông ta dám nói như vậy trước mặt Tứ Tiểu Thư sao? Bộ ông ta không biết Tứ Tiểu Thư đáng sợ tới mức nào hả? Khách mời nam B, tôi cũng nghĩ giống như ông vậy đó. Sao ông ta lại gan tới như vậy chứ? Hai, chút nữa ông ta sẽ chứng kiến được Tứ Tiểu Thư đáng sợ tới mức nào? Mọi người xì xào bàn tán càng lúc càng lớn. Đột nhiên cô lên tiếng phá tan bầu không khí u ám này và những lời bàn tán cũng im lặng ngay không một tiếng nói nào cả. Lý Kiến Phong, ông nên nhớ một điều là ông đừng bao giờ coi thường người khác. Trước khi mình chưa biết đối phương là ai, tôi nói cho ông biết nếu ông dám làm gì Trương gia hay ba tôi thì tôi không dám chắc những người thân xung quanh ông đều sẽ được bình an mà sống vui vẻ. Đâu, có khi vợ con ông hiện tại đang bị tôi bắt đi tới nhà tù Trương gia ở phía đông không chừng. Những lời nói của cô đã làm cho Lý Kiến Phong bất ngờ và đứng hình. Giống như sét đánh ngang tai ông ta vậy, bây giờ ông ta mới cảm thấy sợ hãi trước cô. Ông ta đã có suy nghĩ là, mình hình như đã đụng phải sai người rồi. Lý Kiến Phong sợ hãi vì một phần là không biết vì sao cô lại biết vợ và con của ông là ai và còn phần lại là không biết vợ con của mình có bị làm sao không. Ông ta thắc mắc và liền hỏi cô vì sao cô lại biết vợ con ông là ai. Nhưng vì ông quá sợ cô sẽ làm gì vợ con mình. Mà ông cứ nói chuyện lấp ba lấp bấp với cô. Em mà, mày. Tại sao mày lại biết vợ và con của tao ở đâu mà bắt hả? Mày đừng nói láo. Tao không tin đâu. Mày đừng lấy cái trò này ra mà hù tao và đưa ông ta chạy trốn để thoát khỏi con đường chết. Cô nhếch mép cười. Cô liền lấy điện thoại ra và mở một video lên và đưa cho ông ta xem. Cô tiện tay mở luôn âm thanh lên. Kiến Phong là em đây. Em và con đã bị một đám người nào đó bắt đi rồi. Em còn nghe thoáng đám đó nói là tại vì chuyện ngày xưa nên anh mới có ý định trả thù ông Trương gì gì đó. Nhưng anh đã đụng phải một người nào đó không nên đụng phải. Nên đã có người ra lệnh cho chúng tới bắt em và con đi. Hình như em nghe chúng nó nhắc tới người ra lệnh cho chúng là Tứ Tiểu Thư á. Ông ta nghe xong liền choáng váng mà đứng không vững liền té xuống nhưng may là có đàn em ông ta đỡ kịp không là ông ta té mất rồi. Ông ta không tin là vợ con mình đã bị bắt. Nhưng vài giây sau ông ta liền nghiêm mặt lại hình như ông ta đang suy nghĩ gì đó nhưng chỉ vài giây sau ông ta đã nhớ ra cái gì rồi. Ông ta liền thay đổi biểu cảm là biểu cảm đang bất ngờ liền thay đổi thành biểu cảm sợ hãi mà lắc đầu liên tục giống như là mình không tin những gì. Mà mình vừa suy nghĩ. Mà, mày rốt cuộc là ai? Khô, không lẽ mày là... Cô nhếch mép cười và xoay người từ từ bước đi tới chỗ Trương Minh Vũ và Tam Đại Thiếu Gia. Tới nơi cô bước tới bên cạnh Trương Minh Vũ mà nói. Phải, tôi chính là con gái thứ tư của Trương Minh Vũ, Tứ Tiểu Thư của gia tộc Trương Gia, Trương Ngọc Nhi, khi nghe chính miệng cô nói. Lý Kiến Phong thật sự tin những gì mà mình đã nghĩ. Thì ra những năm qua ông luôn nghe những tin đồn về cô rất nhiều. Nào là Chính tay tứ tiểu thư tiêu diệt băng đảng chuyên cung cấp những hàng cấm qua bên biên giới để bán cho người nước ngoài. Nào là tứ tiểu thư là chủ tịch tập đoàn Fashion Beauty đứng đầu cả thế giới. V.V. Những lời đồn đó ông chỉ nghe và đọc nó trên báo mà thôi chứ ông đâu có nghĩ là cô chính là tứ tiểu thư trong lời đồn đó đâu mà lại còn là con gái của Trương Minh Vũ nữa. Cả hai người họ đều làm cho ông bất ngờ này đến bất ngờ khác. Lý Kiến Phong không tin những gì mà mình nghe thấy. Ông ta ôm đầu của mình lại và lắc đầu liên tục như thể ông không tin vào sự thật này. Rồi ông bất ngờ quỳ xuống. Ông ôm đầu mình mà suy nghĩ. Ông thật sự thua rồi. Ông không thể nào trả thù được. Ông chính thức đã bỏ sự hận thù này. Cách Trương.